Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1121, C1121, chương 1121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử lấy một lá bùa rồi kính cẩn cúi chào. Ngoài cửa, một cô gái xinh đẹp đã quỳ từ chạng vạng đến nửa đêm. Cô ta sắp không trụ được nữa. Lúc này, người tiếp đón cô ta bước ra, đưa cho cô ta một lá bùa. Cô thật may mắn, vừa hay sư phụ của chúng tôi mới về. Cầm lấy, dán lên người đối phương nhân lúc anh ta không để ý là được. Những lá bùa do sư phụ tôi vẽ đều rất lợi hại. Sau khi xác định đúng người, chúng sẽ tự động cháy và ẩn giấu. Cô gái nhận lấy một cách kính cẩn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tôi cần phải làm gì? Hình như người đàn ông không muốn nói chuyện, nhưng rõ ràng vẫn còn điều phải dặn dò cô gái. Cô gái nghiến răng nghiến lợi tháo chiếc vòng tay vàng ra. Đại sư, đây là chút thành ý của tôi. Ngàn vạn lần đừng chê nhé. Cô ta gần như hộc máu. 50 vạn tiền tiết kiệm tiêu tùng, giờ lại cho luôn chiếc vòng vàng. Nhưng không sao, ngày mai cô ta sẽ đến nhà họ Tô, chỉ cần thành công. Số tiền bỏ ra chỉ là mưa phùn mà thôi. Người đàn ông nhận lấy chiếc vòng vàng và nói, khi trở về, hãy cắt một ít máu của cô rồi ngâm lá bùa vào đó cho đến khi nó hoàn toàn ngấm máu. Cô gái cảm ơn rối rít, sau đó rời đi. Về đến nhà, cô ta ngồi trên ghế sofa. Ngày mai cô ta sẽ đi đến trang viên họ Tô, nơi mà không phải ai cũng có thể đặt chân bước vào. Có lẽ mỗi năm cô ta chỉ có cơ hội đến đó một lần. Không biết có bao nhiêu giám đốc của các thương hiệu khác nhìn hao háo vào nhà họ Tô. Nhà họ Tô chẳng phải gia đình giàu có bình thường. 8 người con trai của nhà họ Tô đều là những người ưu tú nhất. Chưa kể đến giá trị của họ, xét riêng ngoại hình thôi cũng không ai không đẹp trai. Nếu có thể làm dâu nhà hào môn, 500 vạn tệ và chiếc vòng tay vàng có là cái thá gì? Chỉ như hạt cát trong sa mạc bao la. Cô gái lập tức đứng dậy, nghiến răng cắt chảy máu ngón tay để làm ướt lá bùa. Kết quả, lá bùa đẫm máu bỗng bật dậy khiến cô ta sợ đến mức quỳ rạp xuống. Lá bùa quỷ dị quay một vòng rồi lại nằm xuống. Cô gái kích động đến độ hồn vía suýt chút nữa đã bay lên trời. Thực ra cô ta vô tình biết đến vị sư phụ này khi đưa quần áo cho một ngôi sao lớn nào đó. Quả nhiên là thật, bây giờ cô ta bắt đầu nghĩ đến 8 người con trai của nhà họ Tô. Tất cả đều vô cùng đẹp trai và xuất chúng. Lão đại Tô Nhất Trần, tổng tài bá đạo của tập đoàn Tô Thị, hình như anh có 2 người con, nhưng không rõ mẹ ruột của đứa trẻ là ai. Nếu được anh chọn thì cô ta sẽ trở thành đại phu nhân của nhà họ Tô. Tô Tử Lâm, con trai thứ 2 của nhà họ Tô, nghe nói anh là nhà thiết kế, nhưng hình như anh không mấy hứng thú với công việc này. Anh cũng có 2 đứa con. Tô Tử Lâm đã không phải tổng tài bá đạo mà cưới anh còn phải làm mẹ kế của 2 con anh. Cô ta cảm thấy không đáng chút nào. Hình như cô ta từng gặp con trai thứ 3 của nhà họ Tô. Thông qua nhiều lời bàn tán khác nhau, cô ta biết được anh là một cơ trưởng. Cũng được đấy, con trai thứ 4 của nhà họ Tô là ảnh đế Tô Lạc. Nếu cô ta có thể thành đôi với anh thì ngày sau, những tin tức chính trên bản tin đều sẽ xoay quanh cô ta. Người con trai thứ 5 hình như là một chủ thầu. Ôi, người này không ổn rồi. Chủ thầu thì có tiền đồ gì cơ chứ? Cô ta nghĩ hoài không ra. Điều kiện của nhà họ Tô tốt đến thế, tại sao lão ngũ lại làm công việc như vậy? Rõ là mất giá. Cách chương.